Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2406, chương 2406, Bản Thổ Sinh Linh Yêu Đãi. Tần Mặc nhẹ gật đầu, tại vạn năm đại mộ chỗ sâu nhất gặp gỡ, không chỉ có lại để cho cái này hồ ly thực lực đột nhiên tăng mạnh. Hơn nữa, yêu tập thánh hỏa lột xác, cũng chẳng khác gì là tăng lên thiên phú của nó. Dựa vào như vậy tốc độ tiến bộ, theo Minh Thổ Trung trở về cổ U Đại Lục lúc, cái này hồ ly thực lực, chỉ sợ đã có thể triệt để bao trùm ở đằng kia yêu tộc lão tổ phía trên. Có thể trở về đi báo thù, tựu là không biết, dựa vào ngân rừng hiện tại thiên phú, có thể hấp dẫn bao nhiêu gốc dương địch minh thảo. Còn lại đồng bạn đã ở chú ý, nếu là ngân rừng có thể đạt được 10 gốc đã ngoài thần thảo. Như vậy mặt khác đồng bạn thu hoạch, tắc thì cũng sẽ không biết quá ít. Siêu siêu siêu, nhỏ hẹp vết rách ở bên trong, truyền đến trận trận tiếng vang. Ba đạo vầng sáng từ đó lao ra, rơi vào ngân rừng trước mặt. Tại hắn quanh người xoay quanh, cái này một cảnh tượng. Thì là lại để cho hồ ly há hốc mồm. Như thế nào chỉ có 3 gốc dương địch minh thảo? Bằng thiên phú của nó, chẳng lẽ cũng chỉ có thể hấp dẫn 3 gốc? Còn lại đồng bạn cũng là há hốc mồm. Cái này cùng dự đoán kém đến cũng quá nhiều rồi. Dùng cái này hồ ly tuyệt thế thiên tư, tựu khả năng hấp dẫn 3 gốc dương địch minh thảo hay sao? Chúng đồng bạn nghĩ lại, có lẽ là muốn tiếp tục một thời gian ngắn mới có thể hấp dẫn đến đủ nhiều thần thảo. Ngân rừng cũng là như thế muốn. Cái này hồ ly một tiếng thét dài, hiện ra chân thân, 9 đầu tuyết trắng cái đuôi bay múa, từng sợi yêu diễm như hoa sen bình thường xoay quanh, lộ ra một loại không gì sánh kịp đại thế. Đây là cổ yêu xu thế. Tại ngân rừng yêu tộc thánh hỏa triệt để lột xác lúc, nó cổ yêu thân thể đã là tiếp cận đại thành. Siêu siêu, lại là một đạo vầng sáng lao ra, lại thêm lưỡng gốc dương địch minh thảo. Tại đây hồ ly quanh người xoay quanh, tổng cộng 5 gốc thần thảo. Lại sau một lúc lâu, liền không thấy mặt khác thần thảo bay tới. Cũng là đến nơi này hồ ly cực hạn, điều đó không có khả năng. Ngân rừng nghẹn họng nhìn chân chối, một bộ bị đả kích lớn bộ dáng, nó không thể tin được, bằng bản thân tuyệt diễm thiên tư, lại chỉ khả năng hấp dẫn 5 gốc dương địch thần thảo. Nguyên bản, nó dự tính ít nhất cũng nên có 30-40 gốc bộ dạng, thậm chí còn nhiều một chút, cũng nên có mấy trăm gốc, tốt nhất có thể đem không gian trong cấm chế dương địch minh thảo cuốn đi một nhiều hơn phân nửa. Nhưng mà, sự thật không khỏi có chút tàn khốc, vận chuyển toàn thân yêu lực, càng hiện ra chân thân, đúng là chỉ có 5 gốc dương địch minh thảo, bản hồ đại nhân không cam lòng, cái này nhất định xảy ra vấn đề gì? Ngân rừng kêu to, thiếu chút nữa xông vào nhỏ hẹp vết rách ở bên trong, tìm tòi đến tột cùng, lại bị Tần Mặc một tay túm ở, 5 gốc đủ rồi. Người cái này hồ ly đừng quá tham lam, Tần Mặc nói ra. Kỳ thật, từ vừa mới bắt đầu, Tần Mặc thì có dự cảm, một chuyến đồng bạn đạt được dương địch minh thảo, chỉ sợ sẽ không quá nhiều. Dù sao, ngày xưa thần bí kia cường giả, chính là đạt tới cực cảnh tồn tại. Vì bảo hộ loại này thần thảo không bị hái tận, thì sẽ dùng một ít thủ đoạn, đề cao xóa tuyển cánh cửa. Nếu không có kinh thế chi tài, mặc dù là đã phá vỡ cấm chế vết rách, cũng khó có thể đạt được một cây dương địch minh thảo. Tương đối mà nói, ngân rừng đạt được thần thảo, dựa theo cái kia thần bí cường giả ước nguyện ban đầu, có lẽ đã là tương đương không ít. Người tiểu tử này đừng cản ta, bản hồ đại nhân hạng gì kinh tài tuyệt diễm, lại chỉ đạt được 5 gốc dương địch minh thảo, quá thật xấu hổ chết người ta rồi. Trong lúc này nhất định có vấn đề gì, tiểu tử ngươi đi xem, có thể đạt được vài cọng thần thảo. Ngân rừng như vậy ồn ào lấy, lại để cho Tần Mặc tiến lên đi. Nhưng mà, chưa đợi cái này hồ ly kịp phản ứng, nó quanh người Dương Địch Minh Thảo đúng là xoay quanh mà bắt đầu. Hướng phía Tần Mặc bên này bay tới, làm như muốn lựa chọn thứ hai. Cái này một tình cảnh, sợ tới mức hồ ly lập tức đẩy ra Tần Mặc, tướng năm gốc Dương Địch Minh Thảo thu hồi, đề phòng cướp đồng dạng nhìn chăm chú hắn. Được rồi, tiểu tử ngươi hay là cuối cùng một cái đến đây đi. Ngân rừng nói như vậy nói, còn lại đồng bạn cũng là đồng ý, đều đã là nhìn ra, những này Dương Địch Minh Thảo đối với Tần Mặc, tựa hồ phi thường nguyện ý thân cận. Nếu để cho Tần Mặc thứ hai lên, thực tướng không gian trong cấm chế thần thảo cuốn đi hơn phân nửa. Thậm chí thêm nữa, cái kia những người khác chẳng phải là muốn ăn không khí. Bị một chuyến đồng bạn ngay ngắn hướng cô lập, Tần Mặc rất không nói gì, đứng ở phía sau, thứ hai ta đến đây đi. Nghiêm Tông đi tới, thở sâu, bắt đầu vận chuyển minh lực, phanh. Một cổ nặng nề tiếng vang truyền ra, xa xa làm như truyền đến nước gợn bắt đầu khởi động nổ vang. Minh Hà Trung làm như có sóng ngầm bắt đầu khởi động. Hướng phía Nghiêm Tông đứng thẳng chỗ tịch cuốn tới. Cái này minh cương chi lực, tựa hồ mang theo một tia minh hà chi tâm khí tức. Tàng dục, người chèo thuyền đều là cả kinh, nhìn chăm chú Nghiêm Tông, có rung động chi sắc. Cái này minh thổ sinh linh khí tức trên thân, lại là có thêm minh hà chi lực bổn nguyên khí tức. Cái này thực là bất khả tư nghị, phải biết rằng, minh hà chi lực bổn nguyên khí tức, muốn tu luyện ra, cũng không phải là đơn giản như vậy. Đối với minh thổ sinh linh mà nói, cái này chủng khí tức là tha thiết ước mơ. Chính như thế trước, Nghiêm Tông chỗ nói như vậy. Có được một tia minh hà chi tâm khí tức, tựu có năng lực xâm nhập minh hà, không tá trợ minh thuyền chi lực, thậm chí còn, tương lai tu vi tinh thâm về sau, có thể tiến vào minh hà chi nhãn, thời gian dài tại đâu đó dừng lại. Trên thực tế, tại minh thổ ở bên trong, nhiều như vậy cường giả muốn đi vào minh hà chi nhãn, tựu là muốn tại đâu đó tu luyện. Ngưng tụ minh hà chi tâm khí tức, đi trên lực lượng đỉnh phong. Đối với minh thổ sinh linh mà nói, muốn đi trên lực lượng đỉnh phong, tự là tướng bản thân minh cương chi lực, một chút chuyển hóa làm minh hà chi tâm khí tức. Đây là minh thổ sinh linh tiến giai chi lộ. Chỉ có điều, như thế nào ngưng tụ một tia minh hà chi tâm khí tức? Quả thực là quá khó khăn. Đây là một đạo rãnh trời, vô số kinh tài tuyệt diễm minh thổ sinh linh, tại lực lượng đạt tới đỉnh phong về sau, cuối cùng nhất đều kẹt tại cái này một đạo bình chướng trước mặt. Hiện tại, Nghiêm Tông đúng là tại đây dạng tuổi thọ, tự ngưng tụ ra một tia minh hà chi tâm khí tức. Cái này lại để cho Tàng Dục, người chèo thuyền như thế nào không kinh hãi, cái này cũng tương đương nói. Tương lai Nghiêm Tông lực lượng đạt tới đỉnh phong về sau, cũng không tồn tại bình chướng thuyết pháp, là có thể tự nhiên mà vậy đi trên trùng kích cực cảnh con đường. Đây là Nghiêm Tông huynh, tại cái khác khu vực kỳ ngộ sao, có thể tướng bản thân lực lượng, chuyển hóa làm một tia minh hà chi tâm khí tức, hay là tại phá diệt cảnh thời điểm, thật sự là, Tàng Dục rất là hâm mộ. Tin tức này nếu là truyền đi, chỉ sợ Minh Dạ Phong kế tiếp nhiệm người thừa kế, đã là chắc chắn, do Nghiêm Tông kế thừa. Chỉ là, dựa vào Nghiêm Tông như vậy trạng thái, lại khả năng hấp dẫn vài cọng Dương Địch Minh Thảo. Tàng Dục, người chèo thuyền phỏng đoán, tại đây một phương diện, Minh Thổ sinh linh có lẽ chiếm một ít ưu thế, chỉ sợ so ngân rừng muốn nhiều ra một ít. Siêu siêu siêu, lúc này, cái kia nhỏ hẹp vết rách ở bên trong, ba đạo vầng sáng lao ra, đi vào Nghiêm Tông trước người, rõ ràng là ba gốc Dương Địch Minh Thảo, chỉ có ba gốc, một chuyến đồng bạn há hốc mồm, điều này chẳng lẽ có thể so với ngân rừng còn muốn thiểu? Chẳng lẽ nói, tại minh thổ chi địa, có được một tia minh hà chi tâm khí tức, lại thân là minh thổ sinh linh, sẽ không có một điểm ưu thế sao? Siêu siêu, đúng lúc này, lại là hai đạo vầng sáng lao ra, lại thêm lưỡng gốc thần thảo, trôi nổi tại Nghiêm Tông trước mặt, tổng cộng cộng lại, cũng là 5 gốc. Cái lúc này, tại nhỏ hẹp vết rách ở bên trong, có một đạo ý niệm truyền ra, cáo chi đây là đối với minh thổ sinh linh ưu đãi. Thêm vào đưa tặng lưỡng gốc dương địch minh thảo, ta không muốn loại này ưu đãi. Nghiêm Tông rất là bi phẫn, loại này ưu đãi thực là có chút mất mặt. Thực tế, đang nhìn đến cái kia hồ ly cảm thấy mỹ mãn thích ý dáng tươi cười về sau, càng là có chút mặt đau. Cái này chẳng phải là nói, đây là đang chỉ rõ, tại thiên phú phương diện, Nghiêm Tông thì không bằng ngân rừng. Vẻn vẹn là dựa vào minh thổ sinh linh ưu đãi, mới thêm vào nhiều đã lấy được lưỡng gốc dương địch minh thảo. Quả thật, minh thổ sinh linh cũng hiểu biết, tại tu luyện thiên phú phương diện, ngân rừng thiên tư độ cao, có thể nói là Nghiêm Tông cuộc đời ít thấy, gần với Tần Mặc, đã ưu đãi, cho nhiều một cây cũng là tốt a hát. Lập tức, Nghiêm Tông rất là u oán. Như vậy lên án nói, tốt xấu hắn là minh thổ sinh linh, lại là minh dạ phong thiên tài môn nhân, tương lai minh thổ gặp nạn, hắn muốn ra một phần tâm lực. Về phần Tần Mặc, ngân rừng, nơi đây sự tình về sau, cũng sẽ không dừng lại ở minh thổ, chẳng lẽ xem tại đây phân thượng, không thể cho nhiều một cây sao? Nhìn Nghiêm Tông bộ dáng, Tàng Dục trợn mắt há hốc mồm. Cái này căn bản là tại chơi xấu rồi. Cái này cùng trước kia, Nghiêm Tông ngạo nghễ hình tượng, thực là kém quá xa. Vèo, lại là một cây dương địch minh thảo lao ra, rơi vào Nghiêm Tông trước mặt, gom góp 6 gốc số lượng. Đến tận đây, Nghiêm Tông mới được là mặt mày hớn hở, cảm thấy mỹ mãn thối lui đến đằng sau, còn hướng hồ ly chớp mắt vài cái. Cùng những cái thứ này đợi đến lâu rồi, minh thổ sinh linh cũng dần dần học xong cái này một bộ. Như vậy cũng được, cho nhiều 3 gốc, cái này cũng quá ưu đãi. Ngân rừng, Hồ Tam gia rất là ghen ghét, lại cũng không thể tránh được. Hai tên gia hỏa cuối cùng không phải minh thổ sinh linh, khó có thể hưởng thụ như vậy ưu đãi. Để tam cái ai đến, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi lưỡng quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế diên ninh.